Nhưng Hàn Lập lại phát hiện cỗ chấn động pháp tắc này tựa hồ so với của Hàn Khâu trước đây còn mạnh hơn vài phần. Chỉ nghe một tiếng phốc trầm đục, thanh thế va chạm kịch liệt cường đại không có trong dự liệu cũng không có trong tưởng tượng. Hai gã này chỉ là giao thủ một kích rồi trong nháy mắt phân ra thắng bại. Mọi người hoảng sợ chứng kiến, bàn tay giao tam đã xuyên thấu cái thuận bát giác óng ánh trước mặt trực tiếp đâm vào ngực nam tử khôi ngô. Ở miệng chỗ vỡ trước ngực y tỏa ra đạo đạo khói trắng, cơ bắp xung quanh đã bị bỏng, trở thành dịch nhầy, như là đốt dầu nhờn tí tách chảy xuống. Bất tuân điều lệnh, lùi lại báo danh, hủy bỏ tư cách hội viên giao tam thập nhị vô thường minh. Giao tam chậm rãi rút bàn tay về, lạnh lùng nói. Lời nói vừa dứt lời, phù văn mặt nạ dã chưa trên mặt nam tử khôi ngô liền sáng rõ, phanh một tiếng vỡ vụn ra hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Dưới mặt nạ lộ ra gương mặt dữ tợn, với hai con mắt trợn lên, miệng mở lớn. Dường như y đến chết căn bản cũng không thể tin, thậm chí ngay cả một kích đối phương bản thân cũng đỡ không nổi, rồi cứ như vậy trong nháy mắt bị đánh chết. Cách chương.